mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 156, Thánh Thượng ban cho tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Vân An trở lại kinh đô lúc sau, lại ra một quyển sách Yêu Linh Lục, chủ yếu giảng chính là nhân yêu tình chưa xong sự tình Tây Du Ký. Câu chuyện này, trải qua thời gian dài truyền bá, đã thành kinh đô người nghe nhiều nên thuộc chuyện xưa, tái hảo chuyện xưa, nghe nhiều, rất nhiều người đều đã không có gì hứng thú. Kỳ Vân An tân gia Yêu Linh Lục, lần thứ hai khơi mào không ít người lòng hiếu kỳ. Thư chung các loại triền miên lâm ly câu chuyện tình yêu, thắng được không ít nữ tử yêu thích. Kỳ Vân An tìm được Vân Hiên trà lâu thiếu đông Triệu Hách. Triệu Hách phi thường nhiệt tình nghênh đón Kỳ Vân An. Kỳ thiếu a, vì nói, ngươi muốn thành thân, chúc mừng chúc mừng. Kỳ Vân An cười cười, nói, là muốn thành thân nói, tiêu phí cũng là thực kinh người. Kỳ Vân An nhưng thật ra có chút tích tụ, bất quá, vẫn là cảm thấy có chút không đủ. Kỳ Vân An muốn ở kinh đô mua cái phòng ở, từ Kỳ gia độc lập ra tới. Kinh đô giá nhà cùng địa phương khác không giống nhau, sang quý thực. Lão thái thái tựa hồ thực lo lắng hắn, muốn giúp hắn ra một bút thành thân phí dụng, bất quá, hắn mấy cái thúc thúc, bá bá liền không cao hứng. Có thể chính mình giải quyết, Kỳ Vân An cũng không nghĩ làm phiền lão nhân gia quá nhiều. Đây là ta tân gia Yêu Linh Lục, đến lúc đó, lại muốn phiền toái Triệu Hách tiên sinh. Triệu Hách cười cười, nói, không phiền toái, không phiền toái, cầu mà không được đâu. Có Tây Du Ký vết xe đổ, Triệu Hách đối Kỳ Vân An này bổn Yêu Linh Lục, cũng là ký thác kỳ vọng cao. Năm đó, bởi vì Tây Du Ký Vân Hiên trả lâu nhưng đã phát một bút đâu. Tuy rằng cách mấy năm, câu chuyện này đã có chút già rồi, nhưng vẫn là có rất nhiều trung thực người nghe. Vân An thiếu gia, người cái kia vị hôn thê rất lợi hại a. Kỳ Vân An cười một chút, gần nhất vương phủ dê nướng nguyên con phi thường hồng, nướng dương tựa hồ còn kinh động bệ hạ. Nghe nói bệ hạ đã từng cải trang vi hành, tiến đến vương phủ nhấm nháp dê nướng nguyên con, cũng không biết là thật là giả. Nguyên bản tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy hắn muốn cưới Trần Tiểu Mạch chuyện này, có chút ngu xuẩn, hiện tại tựa hồ rất nhiều người đều cảm thấy hắn chiếm tiện nghi. Rất có dự kiến trước. Tiểu Mạch vốn dĩ chính là rất lợi hại. Triệu Hách cười cười, nếu là không nghe được có quan hệ thánh thượng cùng dê nướng nguyên con lời đồn đãi, Kỳ Vân An nói như vậy, Triệu Hách nhất định phải cảm thấy Kỳ Vân An là tình nhân trong mắt gia Tây Thi. Bất quá, có thánh thượng lời đồn đãi ở, Triệu Hách cảm thấy Trần Tiểu Mạch đó là thật lợi hại. Vương gia giống như ban thưởng Tiểu Mạch không ít đồ vật. Triệu Hách thầm nghĩ, Kỳ Vân An phụ thân tựa hồ đối Tiểu Mạch rất là bất mãn, đối với hôn sự này, tựa hồ khoanh tay đứng nhìn chủ ý, phía trước, Trần Tiểu Mạch cùng Kỳ Vân An đính hôn, Triệu Hằng liền không thiếu tỏ vẻ bất mãn. Bất quá Trần Tiểu Mạch có vương gia làm hậu trường, cũng không cần để ý Triệu Hằng ý tưởng. Kỳ Vân An thầm nghĩ Tiểu Mạch có tiền đó là Tiểu Mạch sự tình, thân là nam tử hắn hay là nên nỗ lực kiếm tiền dưỡng gia. Hy vọng Yêu Linh Lục có thể đại bán một bút, nói như vậy. Làm hỷ sự cũng không cần bó tay bó chân. Phía trước bán Tây Du Ký thời điểm, hắn vẫn là tay mơ, chuẩn bị không phải thực đầy đủ, nguyên bản Tây Du Ký hẳn là có thể bán càng nhiều tiền. Lần này Kỳ Vân An chuẩn bị đầy đủ, đối tân gia Yêu Linh Lục vẫn là rất có tin tưởng. Triệu Hách phiên một chút Yêu Linh Lục tiền tam chương, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực không tồi chuyện xưa a. Quả nhiên, Vân An ngươi ra tay. Chính là không giống bình thường. Kỳ Vân An thầm nghĩ, lần này chuyện xưa vẫn là Lục Lâm nói, bất quá, có chút giải rác. Kỳ Vân An tổng hợp trước kia nhìn đến thoại bản chỉnh hợp một chút. Kỳ Vân An cảm thấy Yêu Linh Lục hẳn là so ra kém Tây Du Ký, bất quá, hẳn là cũng có thể bán không tồi. Bắt được thoại bản, Triệu Hách liền đi tìm trà lâu Thuyết Thư tiên sinh. Vân Hiên trà lâu năm đó Thuyết Thư tiên sinh đi ăn máng khác lúc sau. Triệu Hách lộng cái tân nhân không trâu bắt chó đi cày. Trà lâu hiện tại Thuyết Thư tiên sinh, đúng là năm đó cái kia trúc chắc tân nhân. Bất quá, mấy năm xuống dưới, người này đã rèn luyện ra tới. Hơn nữa hắn năm đó là đệ nhất cái giảng Tây Du Ký câu chuyện này người. Dính Tây Du Ký quang, rất có uy vọng. Nghe được Kỳ Vân An cầm tân thoại bàn lại đây, trong cửa hàng Thuyết Thư tiên sinh, cũng thập phần kích động. Ngụy gia, Kỳ Ngọc, người đi xa huyện. Có hay không cái gì thu hoạch a? À, Ngụy phụ lưng đeo xuống tay, rủ mặt hỏi. Ngụy Kỳ Ngọc gật gật đầu, nói, có a, thu hoạch nhưng lớn. Hắn đi qua Ôn Tuyển quán, còn ăn dê nướng nguyên con, kiến thức rất nhiều không giống nhau đồ vật đâu. Ngụy Phụ hừ hừ, không sảng khoái nói, đều có chút cái gì thu hoạch a. Ngụy Kỳ Ngọc có chút xấu hổ nói, không phải cái gì đại thu hoạch, không đáng giá nhắc tới. Ăn, chơi loại sự tình này nói ra, cũng chính là tìm mắng. Suốt ngày chính sự không làm, liền biết chơi, Kỳ Vân An tiểu tử này, tuổi còn trẻ, đã kiếm rất nhiều tiền. Ngụy Kỳ Ngọc gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá, Vân An hắn kia không phải không có biện pháp sao? Hắn nghèo a, ta có lão cha ngươi a, Kỳ gia nhưng thật ra có tiền, bất quá, còn không có phân ra đâu, tiền tài đều ở mấy cái lão nhân trong tay, Kỳ Vân An muốn bạc nói, chỉ có thể chính mình tới. Ngụy Phụ hận sắt không thành thép nói, ngươi cái hỗn chướng đồ vật. Ngụy Kỳ Ngọc chống cằm, nói, Kỳ Vân An gần nhất cái kia yêu linh lục, tựa hồ cũng bán không tồi a. Ngụy Phụ gật gật đầu, nói, hẳn là đã bán đi thượng làm sách, tiểu tử này hẳn là lại kiếm lời không ít tiền, nghe nói, hắn ở kinh đô tìm kiếm tòa nhà, chỉ sợ là tưởng cùng Trần Tiểu Mạch từ Kỳ gia dọn ra tới. Ngụy Kỳ Ngọc có chút kinh ngạc nói, như vậy a. Ngụy Kỳ Ngọc trở về kinh đô lúc sau, vội vàng tìm kinh đô bằng hữu khoác lác, đối với Kỳ Vân An bên kia tình huống, còn không phải quá rõ ràng. Ngụy Kỳ Ngọc thầm nghĩ Trần Tiểu Mạch tình huống tương đối đặc thù, Kỳ gia lão nhân đã tính khai sáng, nhưng là, Kỳ gia dù sao cũng là đại gia tộc, bên trong vẫn là thực phức tạp, Trần Tiểu Mạch hẳn là chống đỡ không được. Ngụy Phụ hận sắt không thành thép nhìn Ngụy Kỳ Ngọc, nói, ngươi nhìn xem nhân gia, tuổi còn trẻ, liền suy xét ở kinh đô chí tòa nhà. Ngụy Kỳ Ngọc cười cười, nói, cha, ta nhân thật ra muốn trụ đi ra ngoài đâu, này không phải sợ ngươi một người tịch mịch sao? Ngụy Phụ mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, nghe nói, xa huyện cái kia dê nướng nguyên con không tồi, ngươi sẽ làm sao? Sẽ không, Ngụy Kỳ Ngọc không cần nghĩ ngợi nói. Ngụy Phụ trừng mắt nhìn Ngụy Kỳ Ngọc liếc mắt một cái, nói, đồ vô dụng, Ngụy Kỳ Ngọc, hắn lại không phải đầu bếp, sẽ không làm thực bình thường đi. Cha, ngươi nếu là muốn ăn dê nướng nguyên con, ta đi tìm Tiểu Mễ ca thảo chút gia vị tới. Hẳn là cũng có thể làm ra kia một chút hương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Kỳ Ngọc nhưng thật ra muốn thỉnh Tiểu Mạch tới làm dương, bất quá, nhân gia là vương gia tòa thượng tân, làm vương gia đã biết, vương gia có khả năng không cao hứng. Vài ngày sau, Thành vương gia đem Trần Tiểu Mễ kêu lại đây, cho Trần Tiểu Mễ 1.000 lượng bạc. Trần Tiểu Mễ có chút kích động nói, vương gia, ngài quá khách khí, ngươi đã tặng chúng ta không ít đồ vật, ta cùng Tiểu Mạch chịu chi hổ thẹn. Trần Tiểu Mễ đối 1.000 lượng bạc vẫn là thực đỏ mắt, bất quá, vô công bất thụ lộc, thu nhiều, Trần Tiểu Mễ cũng sẽ cảm giác chột dạ. Thành vương gia phe phẩy cây quạt, nói, đều không phải là như thế. Này bạc là thánh thượng đưa. Trần Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nói, thánh thượng, vương gia cùng hoàng đế vẫn là kém không ít, chợt nghe được thánh thượng, Trần Tiểu Mễ trái tim nhịn không được đập bịch bịch. Thành vương gia gật gật đầu, nói, thánh thượng trước đó vài ngày, tới vương phủ cải trang vi hành, ăn dê nướng nguyên con lúc sau, cũng cảm thấy không tồi, thánh thượng cảm thấy Trần thiếu các ngươi có thể nghiên cứu ra như vậy mỹ thực, công ở xã tắc, cho nên thưởng 1.000 lượng bạc xuống dưới. Trần Tiểu Mễ có chút kinh ngạc nói, đây là thánh thượng ban thưởng a, thánh thượng cũng ăn qua dê nướng nguyên con. Thành vương gia gật gật đầu, nói, đúng vậy, thánh thượng thực thích dê nướng nguyên con đâu. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, năm đó, Lục Lâm giao ra khúc viên lê thời điểm, tựa hồ cũng chỉ tới tay 2.000 lượng bạc a, muốn nói công ở xã tắc, khúc viên lê mới là công ở xã tắc, thứ này mở rộng lúc sau. Mấy năm nay lương thực sản lượng đều có điều đề cao đâu. So sánh với dưới, dê nướng nguyên con nói, bất quá là thỏa mãn một ít quan to quý tộc ăn uống chi dục. Đương nhiên, thánh thượng có lẽ không phải như vậy nghĩ, khúc viên lê tuy rằng là một ít nông dân nhẹ nhàng không ít, nhưng là cùng quân thượng không nhiều lắm quan hệ, liền tính rất nhiều địa phương mất mùa, kinh đô quý nhân làm theo cẩm y ngọc thực, thịt cá không thiếu. Khúc viên lê là cho nông dân dùng, dê nướng nguyên con quân thượng cũng là có thể lấy tươi nếm thức ăn tươi. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt, nói, thánh thượng quá khích lệ, dê nướng nguyên con bất quá một đạo đồ ăn, không coi là cái gì. Thành vương gia không cho là đúng nói, này nhưng nói không chừng, thánh thượng ý tứ là, muốn đem dê nướng nguyên con liệt vào quốc đồ ăn, ngoại bang đặc phái viên lại đây nói, cũng làm cho bọn họ mở mắt, làm cho bọn họ biết quốc gia của ta đồ ăn phẩm bác đại tinh thâm. Trần Tiểu Mễ, như vậy nghe tới, dê nướng nguyên con tựa hồ thật sự rất lợi hại. Biết bạc là thánh thượng ban thưởng, Trần Tiểu Mễ thực tự nhiên đem bạc nhận lấy. Trần Tiểu Mễ khi còn nhỏ nghèo đối bạc xem thực trọng, mấy năm nay, tuy rằng quá giàu có, nhưng là, ai cũng sẽ không ngại bạc thiêu tay a. Đúng rồi, Tiểu Mạch hôn sự, có hay không định ra tới a? Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ, vương gia cư nhiên còn nhớ rõ Tiểu Mạch hôn sự thật sự là quá tốt, hắn còn nghĩ rằng được dê nướng nguyên con cách làm vương gia, đã sớm đem việc này cấp đã quên đâu. Trần Tiểu Mễ lắc lắc đầu, nói, còn không có đâu, đại gia tộc muốn thành hôn, vẫn là thực phiền toái, đầu tiên chính là muốn tìm cái ngày hoàng đạo, còn có một loạt sự tình muốn bận việc. Kỳ gia bên kia nhưng thật ra nhìn chúng ba cái nhật tử, bất quá, sớm nhất một cái, cũng muốn ở 2 tháng sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tiểu Mễ cân nhắc, trong ngắn hạn hắn tựa hồ là không thể quay về xa huyện. Ra tới thời điểm, Trần Tiểu Mễ cũng không biết thành cái thân muốn thời gian dài như vậy, Trần Tiểu Mễ không cấm có chút lo lắng Lục Lâm. Thành vương gia gật gật đầu, nói, thành thân việc này quan hệ trọng đại, là hẳn là thận trọng một ít. Kỳ Vân An yêu Linh Lục, lần thứ hai khiến cho một trận oanh động. Lần này Kỳ Vân An chuẩn bị tương đối đầy đủ, tuy rằng yêu Linh Lục ở chuyện xưa tính thượng kém cỏi Tây Du Ký rất nhiều, bất quá, bán nhưng thật ra thực không tồi. Yêu Linh Lục bên trong, ghi lại không ít si nam oán nữ chuyện xưa. Ở theo đuổi tự lập tự cường hiện đại, như vậy chuyện xưa dần dần bị đào thải ra đi. Bất quá, ở phong kiến lễ giáo thịnh hành cổ đại này đó chuyện xưa nhưng thật ra thực phù hợp nơi này khuê phòng tiểu thư yêu thích. Yêu Linh Lục bên trong, có không ít hồ ly chuyện xưa. Chuyện xưa bên trong hồ ly tinh, bị miêu tả có tình có nghệ, làm đến kinh đô không ít phú quý nhân gia đều dưỡng nổi lên hồ ly. Bạch hồ ly thị trường bay nhanh dâng lên. Kỳ Vân ăn yêu Linh Lục không bao lâu, liền bán đi 1000 nhiều sách, nhập chướng không sai biệt lắm 1000 nhiều hai. Triệu Hách có chút hâm mộ nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói. Kỳ thiếu, người này kiếm tiền tốc độ thật đúng là mau a. Kỳ Vân An cười cười, nói. Còn hảo đi, Triệu Hách nhìn Kỳ Vân An, nói. Kỳ thiếu người thoại bản viết không tồi, bất quá. Vẫn là việc học càng vì quan trọng. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, nhiều chút thiếu đông nhắc nhở, ta minh bạch, không ít đại nho đều cảm thấy tất cả toàn hạ phẩm, gì có đọc sách cao, hắn viết thoại bản thứ này tuy rằng được hoan nghênh, nhưng là, rất nhiều người đều cảm thấy đăng không được nơi thanh nhã, bất quá, ai làm hắn có chút thiếu tiền đâu. Triệu Hằng nghe nói yêu Linh Lục sự tình, một trận khó chịu, cảm thấy Kỳ Vân An không làm việc đàng hoàng. Trầm mê với một ít kỳ kỳ quái quái quỷ quái chuyện xưa, lãng phí chính mình tài hoa. Triệu Hằng khó chịu rất nhiều, cũng có chút ghen ghét, Kỳ Vân An quỷ quái chuyện xưa, thâm chịu trong triều quý nhân yêu thích. Hậu cung phi tần cùng thái hậu đều thực thích hắn đứa con trai này viết chuyện xưa, trừ cái này ra, Kỳ Vân An còn dựa vào này đó chuyện xưa đại lượng gom tiền. Triệu Hằng xem qua trà lâu bán ra thoại bản rầm rộ, rất nhiều người đều là vài quyển một mua. Hẳn là không thiếu kiếm. Vân An gần nhất bán thư, tựa hồ kiếm lời không ít a, Liễu Thanh Mi nói. Triệu Hằng dầu dĩ nói, nghe nói, hắn là vì cái kia tiểu song nhi, gom góp dính lễ đâu. Bất quá là cái ngốc tử thôi, nơi nào dùng như thế lo lắng. Liễu Thanh Mi cau mày, trong lòng ghen ghét lợi hại. Ta nghe nói, vị kia tiểu song nhi làm dê nướng nguyên con, doanh được thánh thượng coi trọng. Thánh thượng ban thưởng 1000 lượng bạc, vương gia giao bạc cấp Trần Tiểu Mễ thời điểm, vương phủ có hạ nhân ở đây, này tin tức một chút liền truyền ra tới. Triệu Hằng gật gật đầu, nghe nói, dê nướng nguyên con đã bị định làm quốc đồ ăn, trong cung ngự trù đã bắt được Lục Lâm dê nướng nguyên con phối phương, trong cung ngự trù, gần nhất đang ở nghiên cứu cải tiến công tác. Rõ ràng chỉ là cái đồ ngốc mà thôi, có thể doanh đến vương gia coi trọng. Đã không biết là thiêu mấy đời cao hương, không nghĩ lại là liền vị nào đều kinh động. Thành vương gia bất quá là vị nhàn tản vương gia, vị nào mới là thiên hạ chi chủ a, cách chương.